có chồng là thần y, chương 453, lão gia chủ. Góc truyện audio.com, chương 453, lão gia chủ. Thấy Sở Quốc Thiên không nói lời nào, một đám người nhà họ Long cho là anh đang sợ. Ha ha, thần y Sở, bây giờ thì cậu biết sự lợi hại của nhà họ Long rồi chứ? Long Hải Cung dẫn đầu cười to. Chỉ tiếc là, bây giờ cậu cũng không kịp uống thuốc hối hận nữa đâu. Khà khà, sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu cần gì phải làm dữ đến như vậy chứ? Cho là mình có được một chút thành tích nho nhỏ thì lập tức có thể coi trời bằng vung rồi hay sao? Nói cho cậu biết, cậu đá trúng sắt cứng rồi. Có Long Hải Cung dẫn đầu lên tiếng, đám con cháu nhà họ Long còn lại cũng dồn dập chế nhạo anh. Chủ tịch Sở, bên phía anh sao lại ồn ào như vậy? Âm thanh chế nhạo của nhà họ Long khiến Quách Tiên Nhan ở đầu bên kia điện thoại không nhịn được mà cho mày. Không sao, Sở Quốc Thiên lắc đầu một cái, ngay sau đó dặn dò. Lão Thất, thông báo với nhà máy dược phẩm phối hợp điều tra, không cần phản kháng làm gì. Cái gì? Quách Tiên Nhan bối rối, làm sao cũng không nghĩ tới Sở Quốc Thiên sẽ đưa ra quyết định này. Không chỉ cậu ta, cho dù là Vương Trạch cũng không khỏi ngây người tại chỗ. Phải biết, nhà máy dược phẩm chính là căn cơ của công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di. Ngày nào không có nhà máy, ngày đó công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di cũng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Chủ tịch Sở, anh, Quách Tiên Nhan có chút khó hiểu, ngay khi cậu ta còn muốn hỏi tiếp, Sở Quốc Thiên đã cắt đứt. Thực hiện đi, trừ điều này ra, hãy cắt đứt tất cả các đường dây giao hàng, tạm thời không cung cấp bất kỳ loại thuốc nào cho bên ngoài nữa. Ban đầu Quách Tiên Nhan vẫn không rõ, nhưng sau khi Sở Quốc Thiên nói xong nửa câu sau, cậu ta nhất thời nghĩ đến điều gì, vội vàng đáp một cách phấn chấn. Vâng, thưa chủ tịch Sở, đối mặt với thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt của Quách Tiên Nhan, người nhà họ Long hơi sững sờ, sau đó lại tiếp tục châm chọc. Làm bộ ra vẻ cho ai xem cơ chứ? Không sai, cậu cho rằng ở đây cổ làm bộ ra vẻ là có thể hù dọa nhà họ Long chúng ta sao? Thật buồn cười, ngay cả Long Quyền Thái cũng không nhịn được cười nói. Người trẻ tuổi, cậu cũng đừng giả bộ nữa, chờ lát nữa nếu như không giải quyết được chẳng phải sẽ càng thêm khó coi hay sao? Tất cả người nhà họ Long gần như đều không cho rằng lần này Sở Quốc Thiên có cách nào để giải quyết nguy cơ. Dù sao, bọn họ là nhà giàu lánh đời truyền từ đời này sang đời khác đã lâu, cơ bản không phải một thằng nhóc chưa ráo máu đầu vừa mới cất bước vào đời như Sở Quốc Thiên có thể chống lại. Tuy nhiên, vừa nghe lời này xong, Sở Quốc Thiên lạnh mặt nói. Các người đã lo nhiều rồi, thật ra, nhà máy dược phẩm bị niêm phong, nhìn như tôi bị thua thiệt nhưng mà các người không biết, bản thân các người đang tự đào hố mà chôn mìn cho chính mình đấy. Phải không? Long Quyền Thái hoàn toàn không tin. Nhiều nhất là 10 phút nữa thôi, chúng ta cùng chờ xem. Sở Quốc Thiên không muốn nói nhảm nữa, nói xong thì tự mình tìm một băng ghế ngồi xuống. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại TZUELAP.RCOM, nhìn Sở Quốc Thiên không giống như đang giả vờ. Long Quyền Thái không khỏi nhớn mày, trong lòng không kiềm được nảy sinh cảm giác không tốt. Thời điểm ông ta đang chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên, điện thoại của một ông già sau lưng ông ta vang lên. Ông già vừa nhấc máy, sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi. Sau khi ông ta đáp lại mấy tiếng, lập tức đưa điện thoại cho Long Quyền Thái, nói. Góc truyện audio.com, gia chủ, lão gia chủ tìm ngài. Cái gì, lão gia chủ sao? Lời vừa nói ra tất cả người nhà họ Long đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả Long Quyền Thái cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Lấy lại bình tĩnh, ông ta nhanh chóng nghe điện thoại, nhưng vào lúc này âm thanh thâm trầm của Sở Quốc Thiên vang lên. Gia chủ Long, hay là nhấn loa ngoài cho tất cả mọi người nghe một chút. Trả thù một cách trắng trợn. Thấy Sở Quốc Thiên trả lại nguyên văn lời mình nói lúc nãy cho mình, sắc mặt Long Quyền Thái nặng nề đến cực điểm, nhưng cuối cùng ông ta vẫn nhấn loa ngoài. Là Quyền Thái đấy sao? Lúc này, trong điện thoại truyền đến một giọng nói già nua âm thanh cực kỳ nghiêm túc. Là tôi, thưa lão gia chủ. Long Quyền Thái hơi cây ết người, giọng vô cùng cung kính. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của lão gia chủ, khiến cho tất cả người nhà họ Long như rơi vào hầm băng. Quyền Thái, cho người rút lui về đi, không thể động vào. Công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di được đâu, cách trương.